Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 211, 7 tháng liên tiếp. Thần tốc nhớ kỹ www. Cho thư hữu cung cấp một cái thư thích đáng tin không cửa sổ pop-up tiểu thuyết xem mạng. Đối với huấn luyện viên trưởng D-Rainer tới nói, Chievo là cái đặc thù Alanusau. Bởi vì D-Rainer chính là đội bóng này lịch sử. Ở năm 2001 tháng 6, D-Rainer xuất lĩnh Chievo thành công thăng vào Serie A giải đấu. Mà ở năm ngoái mùa hè rời đi Chievo trước, D-Rainer dẫn dắt Chievo soạn nhạc giới bóng đá Chievo thần thoại. Đối với cổ động viên Chievo tới nói, bọn họ không quên được Chievo ở Serie A cái thứ nhất mùa giải bên trong. Del Neri liền để đội bóng thu được UEFA cấp tư cách. Mà phi lừa kỳ tích cũng theo đó sinh ra. Nhưng công huân huấn luyện viên Del Neri đến rồi. Điều này làm cho đương nhiệm Chievo chủ soái Beretta tâm tình hơi khác thường. Tiếp thu Verona địa phương báo chí sân khấu phỏng vấn lúc, Beretta biểu thị, hắn lẽ ra nên chịu đến fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng ở trên sân, Chievo gặp tận lực phóng thích chính mình năng lượng. Đây là khẳng định. Del Neri vì là Chievo chỉ dẫn chính xác con đường. Chúng ta còn muốn đạt được thành tích lớn hơn nữa. Beretta thái độ rất rõ ràng. Hắn cùng Del Neri không có người ân oán. Chỉ có cạnh tranh. Không phải ta Beretta muốn khiêu chiến Del Neri. Đây là Chievo cùng Roma quyết đấu. Có thể ngồi ở vị trí này. Ta đã cảm thấy phi thường vinh hạnh. Đương nhiên chúng ta hiện tại chiến tích không phải tốt nhất. Nhưng chúng ta vẫn cứ gặp để mọi người thấy Chievo tinh thần cũng không có kết thúc. Nơi này cầu thủ đều sẽ đá bóng coi là tính mạng của chính mình. Chúng ta nhất định sẽ đi ra như vậy bình cảnh. Này vẫn là Del Neri rời đi cơ ư ốc sau này thứ làm. Alanusau về nhà. Ở lúc trước D-Rainer cường điệu không về phía sau xem. Nhưng hắn tin tưởng ở Verona sân bóng sẽ phải chịu cổ động viên Chievo hoan nghênh. Đối với Del Neri mà nói, đây quả thật là một hồi đặc biệt thi đấu. Trận đấu bắt đầu trước, nhiếp ảnh phóng viên dồn dập chạy đến trước mặt hắn chụp ảnh. Mặt khác, ở Chievo trở thành Del Neri người nối nghiệp Mario Beretta là Chievo hiện tại. Beretta lúc trước tuyên bố, chúng ta muốn hoan nghênh Del Neri, nhưng cũng phải để hắn nhìn thấy, Chievo vẫn là Chievo. Cơ ư ốc trên thực tế vượt xa quá khứ, đặc biệt ở câu lạc bộ khả năng qua tay nghe đồn sau khi nó ở giải đấu tao ngộ 3 liên tiếp thất bại, mà Roma hiện nay lộ hết ra sự sắc bén. Giải đấu đá với Atlanta rót vào 7 bóng, đội bóng thực lực tổng hợp cũng còn mạnh hơn Chievo nhiều lắm. Đồng thời Chievo tháng trước chiến tích cũng không phải rất lý tưởng. Lúc trước Del Neri đối với Chievo đánh giá là ta cũng không cho là Chievo so với năm rồi chênh lệch rất nhiều. Bởi vì đội bóng này có thể phi thường ung dung phòng ngừa giáng cấp. Đều có thể được càng nhiều kỹ chi huy. Beretta cuộc tranh tài này sắp xếp ra đội hình ra sân là đối. Lập bảo thủ 532. Ở vài tên chủ lực thiếu trận tình huống. Chievo tọa trấn sân nhà. Thi đấu cũng không tốt đánh. Mà Roma vẫn cứ là 4.231. Leon đỉnh ở mặt trước. De Rossi thủ phát tiền vệ công. Cassano cùng Mancha phân loại hai cái tiền vệ cánh. Tiền vệ trụ vẫn như cũ là Perotta cùng Totti hợp tác. Mancini thì lại ngồi ở trên ghế dự bị. Như vậy đội hình ra sân mạnh phi thường thế. Đặc biệt là trước sân trên hàng tiền đạo. Leon, Cassano, Mancha. De Rossi, bốn người mỗi người đều là cái khác đội bóng đỏ mắt ngôi sao bóng đá. Ở công bố đội hình ra sân lúc, D-Rainer cũng cường điệu lại Roma, hào hoa phong tuyến. Ở trong lòng ta, đây là Roma tốt nhất hàng tiền đạo. Chúng ta hàng tiền đạo so với đại đa số đội bóng đều cường. Đây quả thật là, liền ngay cả hiện tại Milan cùng Inter Milan, đều muốn ước ao dưới Roma hàng tiền đạo. Làm hai đội cầu thủ vào sân, là có thể nhìn thấy Verona Ben Mâu địch sân bóng đánh ra hai cái hoành phi đặc biệt làm người khác chú ý, Một cái Hoành Phi viết Daenerys ở chúng ta trong lòng. Một cái khác viết Mario cố lên. Deriner rất cảm động, có điều cảm động quy cảm động, thi đấu quy thi đấu. Hắn vẫn là căn dặn cầu thủ phải chăm chỉ thi đấu. Nhưng thi đấu tiến trình cũng không khiến người Roma thỏa mãn. Tiên tiến bóng chính là Chievo. Phút thứ 15, Chievo tiền đạo Baronio chân phải lăng không chọn truyền. Pelissier dừng bóng bằng ngực 13 mét ở ngoài chân trái volley ghi bàn. Chỉ một cái ghi bàn cũng không có gì. Cầu thủ Roma đều không quá để ý. Có thể vẻn vẹn sau 5 phút, Chievo dài dưới một thành. Pelissier vùng cấm phía bên phải truyền vào trong. Đế bên trong Barker dừng bóng bằng ngực. Ở chấm phạt đền nơi chân phải đánh bắn vào mạng. 2-0. Kết quả này lúc trước không ai có thể nghĩ đến. Đón lấy Roma thi đấu trở nên gian nan rất nhiều. Dù sao cũng là 20 phút thua 2 bàn thắng. May là Leon không có để cổ động viên Roma thất vọng. Hắn ở hiệp 1 phút thứ 31, cùng toàn trường phút thứ 59, phân biệt dùng hai chân sút xa trợ giúp Roma tiến vào hai cái bóng. Đem điểm số san bằng, đón lấy Roma tiếp tục quy mô lớn phản công. Toàn trường phút thứ 80, lần đầu ra sân, Roma thanh niên quân Aquilani chuyền thẳng vùng cấm phía bên phải. Totti nhai bóng thấp chuyền tới hậu môn cột phương hướng. Mancha ở cột dọc bên cạnh chân trái đem bóng đẩy mạnh kẽ hở. Đem điểm số vượt lại. Cái này ghi bàn hầu như là khóa chặt thắng cục. Chievo cũng không có chịu thua. Vẻn vẹn 2 phút sau khi bọn họ lợi dụng một cái đá phạt phối hợp đem điểm số dài thứ san bằng. Roma tự nhiên không cam lòng thế hòa. Đặc biệt là bổn chàng đánh gian nan như vậy. Leon vẫn ở trước sân tới lui tuần tra. Cái khác cầu thủ cũng dồn dập tiến vào trước sân tham dự tấn công. Ở tới gần trận đấu kết thúc lúc, Leon rốt cục được một cái kỹ chiêu ý. Đó là ở khung thành 30 mấy mét ở ngoài vị trí. Hắn nhận được chuyền bóng thoát khỏi cầu thủ hậu vệ sau. Phía trước không người phòng thủ. Leon liếc nhìn khung thành không chút do dự lên chân. Bóng đá xông thẳng khung thành. Đối phương thủ môn đối với này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Tuy rằng Leon sút gôn sức mạnh không nhỏ, góc độ cũng rất tốt, nhưng hơn 30 mét vẫn còn có chút quá xa. Chievo thủ môn vẫn là đem bóng nhào đi ra ngoài. Giữa lúc Leon tiếc nuối bụng mặt lúc, liền nhìn thấy Mancha xuất hiện ở bóng trước. Một cước truyền tới bên trái. Cassano bỗng nhiên xía vào một chân đem bóng đẩy vào kẽ hở. Đẹp đẽ, Leon chạy tới cùng Cassano đến rồi cái ôm ấp. Đương nhiên cũng chưa quên Mancha. Roma cái khác cầu thủ cũng rất nhanh tiến lên chúc mừng. Cái này ghi bàn hoàn toàn có thể khóa chặt thi đấu thắng cục. Thời gian cũng đã tiến vào bù giờ giai đoạn 3-4. Cái này cũng là tốt nhất điểm số. Daenerys sau trận đấu đối với kết quả vẫn tính thỏa mãn. Bất luận làm sao đây là một phen thắng lợi. Chỉ là thắng lợi đến quá nguy hiểm. Chúng ta bắt đầu đến phi thường gay gấu. Nhưng thua hai bàn sau làm ra tích cực phản ứng. Nhìn như vậy đến, thế hòa cũng không phải là rất xấu kết quả. Chúng ta hàng tiền đạo năng lực rất mạnh. Nhưng phòng thủ vẫn tồn đang vấn đề. Chúng ta muốn trở thành đội mạnh. Nhất định phải ở hậu trường dẫn vào càng xuất sắc cầu thủ. Nói Deriner lắc đầu một cái. Chỉ ít gần nhất là không thể. Roma tài chính vốn là có vấn đề. Chớ nói chi là dẫn vào cái gì xuất sắc hậu vệ. Có thể duy trì hiện trạng đã rất tốt. Bất luận làm sao, Roma đạt được thắng lợi sau cùng. Bọn họ ở lễ Noel sau đạt được 3 thắng liên tiếp. Cứ việc 3 thắng liên tiếp, 3 cuộc tranh tài đều có khúc chiết. Nhưng tóm lại là đạt được 3 phen thắng lợi. Không ít Italy truyền thông cũng bắt đầu vì là Roma ca công tụng Đức. Nói bọn họ ở lễ Noel sau thay đổi cái mó diễm. Leon đang tiếp thu phỏng vấn lúc. Nói tới vấn đề này. Hắn chỉ vào màn hình lớn tiếng nói. Năm mới tân khí tượng. Trên giữa lịch thi đấu chúng ta biểu hiện không được. Nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ không. Những người trước chiến thắng quá chúng ta đội bóng. Đều tẩy tẩy cái mông chờ xem. Chu vi phỏng vấn phóng viên nghe sắc mặt biến thành màu đen. Bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là rất cao hứng. Dù sao lời nói như vậy cũng chính là cái này cao to cái có thể nói ra đến. Cái khác cầu thủ sẽ không như thế nói. Bọn họ chỉ là ngoan ngoãn biết điều nói cái gì, nỗ lực. Tận lực, phát sinh âm thanh hoàn toàn không như thế nóng nảy. Kết quả ngày thứ hai Lê Ông lời nói liền còn nguyên xuất hiện ở truyền thông đưa tin bên trong. Hiển nhiên Juventus chính là chiến thắng Roma một thành viên. Hơn nữa, bọn họ vẫn cùng Roma có lịch si ông oán. Dài thêm vào Capello mùa hè bên trong rời đi Roma đi tới Juventus. Hắn bị coi là Roma kẻ phản bội. Liền có không ít phóng viên đi phỏng vấn Capello. Thắng được Roma, cái kia không có gì. Nhắc tới Lê Ông, Capello căn bản không hề e dè các ký giả gây xích mích. Ngược lại nói rằng, hắn chỉ là cái cầu thủ. Thắng lợi gặp mang cho hắn rất nhiều gì tính. Hắn còn trẻ, chúng ta không nên bắt lấy hắn kích động nói sự. Hắn rất xuất sắc, ta rất thưởng thức hắn. Chỉ tiếc hắn đi tới Roma lúc, ta đã rời đi. Nói tới Roma, Capello thì lại đề cập Roma tài chính vấn đề. Ta tin tưởng Cassano cùng Lê Ông đều cuối cùng sẽ rời đi Roma. Bởi vì chỉ có bán ra bọn họ, Roma mới có thể đạt được tài chính trên cân bằng. Totti liệu sẽ có ở lại Roma? Ta cho rằng này đem quyết định bởi cho hắn có hay không Suanze đi Inter hoặc Milan. Capello hiển nhiên là ở bốc lên phân tranh. Roma vấn đề rõ như ban ngày. Nhưng không có cái khác huấn luyện viên ở phương diện này nhiều lời. Dù sao chân chính đào góc tường cũng không thể đắc tội người. Coi như là Milan song hùng muốn đào cầu thủ Roma, bọn họ chỉ có thể cùng câu lạc bộ trong âm thầm liên hệ. Căn bản sẽ không cộng công khai nói cái gì. Capello cách làm thực sự phi thường quá đáng. Rất nhanh đối với Capello, Totti liền phản kích nói. Những người nhục mạ người của ta là giả fan bóng đá. Ta đối với những người kia chửi rủa cùng thủ thế cảm thấy bị thương rất nặng hại. Thế nhưng, những này lại bị mấy người xem là ta khả năng rời đi Roma lý do. Sự thực tuyệt đối không phải như vậy. Ta yêu quý tòa này sinh ở tư khéo tư thành thị. Ta vì chính mình là Roma một thành viên mà tự hào. Trên thực tế, Milan phương diện đã phủ nhận thu mua Totti độ khả thi. Galliani nói, Totti, không, chúng ta căn bản sẽ không cân nhắc. Tương đồng vị trí, chúng ta đã có 7 tên cầu thủ. Hiển nhiên ở trong mắt người Roma, Capello hiện tại thành một cái bịa đặt hoặc chúng người. Roma trong trận doanh, căn bản không có người nào có thể hoài niệm Capello. Chân chính hoài niệm hắn người đã rời đi Roma đi hướng về Juventus, mà còn lại đều là chung với Roma, hoặc là ở Capello thủ hạ không thu được kỹ chi huy cầu thủ. Tỷ như Mancha, Capello dạy học Roma lúc, Mancha rất khó thu được cái gì kỹ chi huy. Ở cùng Chievo thi đấu sau, Mancha nói tới mùa giải này 14 cái ghi bàn, xạ thủ bảng vị trí thứ tư, nói ra một đoạn phi thường kinh điển nói mát. Tại sao ta thành vua phá lưới? Bởi vì ta là cái người mới nha. Quá khứ 5 năm, ta thời gian nghỉ ngơi quá nhiều rồi. Ở cùng Capello ngụm nước hỗ phun chúng, Roma nghênh đón cái kế tiếp Alanusso Fiorentina. Tương tự là sân khách thi đấu. Roma cuối cùng 2-1 chiến thắng Fiorentina. Đón lấy 3 vòng giải đấu, Roma Alanusso đều là đội bóng nhỏ. Mà biểu hiện của bọn họ cũng là càng ngày càng tốt. Căn bản không gặp lễ Noel trước xu hướng suy tàn. Thật giống biến thành một nhánh không thể chiến thắng đội bóng 1 tháng 30. Roma 3-1 chiến thắng Messina. Ngày mùng 3 tháng 2. Roma 2-1 chiến thắng Lecce. Ngày mùng 6 tháng 2. Roma 5-2 chiến thắng Bologna. 3 vòng toàn thắng. Dài thêm vào trước 4 phen thắng lợi. Roma lạ kỳ đạt được lễ Noel sau giải đấu 7 thắng liên tiếp. Thần tốc nhớ kỹ www. Cho thư hữu cung cấp một cái thư thích đáng tin không cửa sổ pop-up tiểu thuyết xem mạng. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http.